Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, cái này chân vũ thần tượng cùng ngươi thật giống. Tiểu Hắc bị Dương Vũ mài đến không được, chỉ có thể cho Dương Chân Long truyền một tia liên quan tới Long tộc truyền thừa. Nó một mặt khó chịu nói. Long tộc chân truyền thức tỉnh huyết mạch thiên phú sau mới có thể đạt được. Hiện tại ta truyền cho ngươi là tôi huyết chi pháp, đưa ngươi tạp huyết bài trừ hoàn tất. Chỉ cần ngưng tụ một giọt chân long tinh huyết, ngươi một thân huyết mạch sẽ đạt được càng không ngừng hoàn thiện. Chờ lúc nào đều chuyển hóa trở thành chân long huyết về sau, ngươi liền có thể thu hoạch được ngươi muốn lực lượng. Đa tạ tiểu hắc thúc thúc. Dương Chân Long vô cùng cảm kích nói, hắn nhưng là nhìn xem tiểu hắc có thể đem bọn hắn tộc trưởng hù đến bộ dáng đâu. Tiểu hắc truyền cho hắn tôi huyết chi pháp, xác thực phi thường đặc biệt, hắn có lòng tin rèn luyện ra chân long chi huyết, chờ giao long tộc trưởng đưa tới một đống cấp thấp thảo dược cùng 20 phương thánh thạch về. Sau, Dương Vũ liền cáo từ. Long mạch phượng lĩnh ngoại còn có người chờ lấy hắn. Hắn cũng không muốn ở lâu. Dương Chân Long lưu lại. Hắn một ngày không thành thánh. Một ngày không cho phép đi tìm Dương Vũ. Dương Vũ cũng là hy vọng hắn trở nên mạnh hơn. Tiểu yêu thánh thực lực thật không đáng chú ý. Siêu phàm giới bên trong thánh cảnh nhiều lắm. Lần này trở về, Dương Vũ cũng là dự định tìm kiếm một loại khác huyền tinh khí. Sau đó tiến vào hóa long trì, mau chóng tăng lên cảnh giới, tranh thủ sớm một ngày trở thành thánh cảnh đệ nhất nhân. Miễn cho cả ngày lo lắng hãi hùng, ta hộ tống các ngươi đoạn đường, nếu không các ngươi muốn rời đi nơi này cũng không dễ dàng. Giao long tộc trưởng chủ động nói, nơi này có mấy chi giao long tộc, còn có cái khác phượng loan tộc, đối long phượng quả vô cùng khát vọng. Dương Vũ vì vô địch chi hoàng, rất nhanh truyền khắp các nơi. Hắn có được long phượng quả sự tình khẳng định cũng giấu giếm không được. Tất nhiên sẽ có không ít cường giả yêu tộc đến đây tranh đoạt. Quả nhiên, đương Dương Vũ cùng tiểu hắc từ giao long tộc sau khi đi ra, liền cảm nhận được mấy cỗ cường đại yêu thánh khí tức. Từ đằng xa tập quyển mà tới, giao long tộc trưởng quát lớn. Ai dám tại tộc ta địa bàn làm càn? Giao long tộc trưởng hóa thành bản thể. Một đầu 3000 trượng giao long màu xanh xuất hiện ở đây. Trùng thiên yêu khí bao trùm trăm dặm chi địa. Những cái kia âm thầm yêu thánh khí tức trong nháy mắt thu liễm. Bọn hắn cũng không ngờ tới cái này thủy giao tộc tộc trưởng tự mình hộ tống Dương Vũ ra. Bọn hắn muốn cưỡng đoạt cơ hội cũng không có. Cũng may đoạt được long phượng quả sinh linh không chỉ Dương Vũ, còn có những sinh linh khác, bọn hắn chỉ có thể đánh những sinh linh khác chủ ý. Xem ra đều không có một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói, Dương Vũ cướp đến kim quan ưng trên thân, mang theo ngân văn quy theo giao long tộc trưởng rời đi long mạch phượng lĩnh. Địa phương này có thật nhiều dược liệu. Là một chỗ bảo tàng chi địa, đáng tiếc cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, đều thuộc về yêu tộc địa bàn, trừ phi có một ngày hắn trở thành chúa tể một phương, mới có cướp đoạt hết thảy lực lượng. Giao long tộc trưởng hộ tống Dương Vũ đến long mạch phượng lĩnh ngoại vây, cũng một khối giao long vảy giao cho Dương Vũ, đây là tộc ta tín vật, mang theo nó. Về sau ngươi tại tộc ta địa bàn thông suốt. Tốt, đa tạ, Dương Vũ cũng không khách khí thu vào. Bảo trọng, hoan nghênh lại đến tộc ta người xem. Giao long tộc trưởng nói một tiếng, lại hướng phía tiểu hắc thi lễ một cái. Nhanh chóng biến mất tại nơi này. Đi, chúng ta ra ngoài. Dương Vũ tâm tình vô cùng tốt. Ngồi xếp bằng trên người kim quan ưng lớn tiếng nói. Bọn hắn ra tốc hướng phía long mạch phượng lĩnh bên ngoài liền xông ra ngoài. Hơn một năm trước, bọn hắn còn đang vì thông qua dãy núi này mà buồn rầu. Hơn một năm quá khứ, hắn đã có thể tự do xuất nhập địa phương này. Biến hóa này thật nhanh. Dương Vũ một nhóm rất nhanh tới Long Mạch Phượng Lĩnh bên ngoài. Sấu Hầu, Lục Chí, Dương Bá bọn người đang chờ hắn. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Võ Đăng Thất Hiệp cũng tại. Dương Vũ trở về sau, bọn hắn đều phi thường vui vẻ. Chúa công chúng ta bây giờ về gia tộc rồi. Dương Bá hỏi, không đợi Dương Vũ đáp lời. Tống Thanh đã ở một bên chắp tay nói. Dương Vũ Thánh Sư, ngươi thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta tiến về Võ Đăng một chuyến. Ngươi nhưng không thể nuốt lời. Dương Vũ cười nói, yên tâm đi, chúng ta một nhóm đều đi Võ Đăng làm khách. Không biết Tống Đạo Trưởng có hoan nghênh hay không? Hoan nghênh, nhất định phải hoan nghênh ha ha. Tống Thanh rất là vui vẻ nói. Thế là, Dương Vũ trước phái Lương Như Long trở về Dương gia, nói cho gia tộc một tiếng, bọn hắn sẽ trễ một điểm trở về gia tộc đi. Lương Như Long lĩnh mệnh, một thân một mình trở về Dương gia đi. Thanh Phượng cùng Bạch Phát Ma Nữ tự nhiên đều đi theo Dương Vũ bên người. Những người khác tự nhiên cũng nghĩ cùng Dương Vũ một đạo thăm một chút núi Võ Đăng. Cũng là không nóng nảy trở về. Dương Vũ một nhóm đáp lấy Huyền Vũ chiến hạm hướng phía Võ Đăng phương hướng nhanh chóng mà đi. Lúc đầu Long Mạch Phượng Lâm cách núi Võ Đăng không coi là quá xa. Bọn hắn chỉ cần mấy ngày liền chạy tới. Võ Đăng ở vào ngạc bắc địa giới bắc bộ địa giới. Là một chỗ cực kỳ chứ danh đạo giáo thánh địa. Núi Võ Đăng nguy nga hùng vĩ. Sơn phong thẳng vào vân tiêu. Mây trắng có thể đụng tay đến. Giống như tiến vào tiên cung. Từng tòa cung điện kiến tạo tại khác biệt sơn nhạc phía trên. Rất nhiều Võ Đăng đệ tử ở tại nơi này phiến an bình địa giới bên trong. Tại dưới núi Võ Đăng, rất nhiều bình dân bách tính đều có thể tự xưng Võ Đăng đệ tử. Võ Đăng chân nhân cũng không ngại bọn hắn tu luyện Võ Đăng, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, thậm chí ai ngộ ra Thái Cực Ý Cảnh, đều có thể trở thành Võ Đăng nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử. Võ Đăng đệ tử không nặng thiên phú, chỉ nặng phẩm tính, dù là thiên phú cho dù tốt, phẩm tính không được, Võ Đăng cũng sẽ không thu làm đệ tử. Nếu như phẩm tính tốt, dù là không có thiên phú, cũng có thể lấy Võ Đăng đệ tử tự cho mình là. Đây chính là Võ Đăng cùng thiên hạ môn phái khác nhau lớn nhất địa phương. Võ Đăng đệ tử từng cái hành hiệp trượng nghĩa. Đúng là như thế, bọn hắn mới có thể minh khắp thiên hạ tên giáp. Huyền Vũ chiến hạm tới gần núi Võ Đăng về sau, đám người liền từ chiến hạm cướp ra, không thể bay thẳng hướng núi Võ Đăng. Đây là đối Võ Đăng trên dưới tôn trọng, ai nếu dám bay thẳng quá khứ, chắc chắn sẽ bị núi Võ Đăng coi là khiêu khích, từ đó bị khu trừ. Tiểu Hắc nhảy tại Dương Vũ trên bờ vai, phóng mắt nhìn lấy núi Võ Đăng, khuyển mắt hiện ra tinh quang nói. Tiểu Vũ Tử, ngươi nhất định ở chỗ này hào hào nán lại một đoạn thời gian. Đối ngươi có lợi thật lớn, là đối ngươi có lợi thật lớn, vẫn là đối ta có lợi thật lớn. Dương Vũ hỏi ngược lại, Tiểu Hắc quá tinh minh rồi. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không đi làm một chút tốn công mà không có kết quả chuyện. Ta chỗ tốt còn không phải chỗ tốt của ngươi. Tiểu Hắc đáp lại nói. Dừng một chút nó còn nói, ngươi không phải tu luyện chân vũ quyền đạo sao? Chân vũ ý chí ngay ở chỗ này. Cái gì? Dương Vũ chấn kinh, hắn nghe nói qua, Huyền Vũ chân quân, lại được xưng chi vì chân vũ đại đế. Kia là nhân vật trong truyền thuyết, thế nhưng là chưa từng cùng hắn chân vũ quyền đạo liên tưởng cùng một chỗ đâu. Hảo hảo cảm thụ đi. Các ngươi Dương gia cùng Võ Đăng là có chút quan hệ. Tiểu Hắc bán một cái nút nói. Dương Vũ mộng, hắn đi vào siêu phàm giới cũng có nhiều năm. Ở tại Dương gia thời gian cũng không tính ngắn. Thật đúng là chưa nghe nói qua Dương gia cùng núi Võ Đăng có quan hệ gì đâu. Nếu quả thật có quan hệ, Dương gia làm sao đến mức bị Hình gia bức thành như bây giờ? Dương Vũ một nhóm hạ chiến hạm, đi bộ hướng núi Võ Đang đi đến. Trương Minh Sơn thì tại một bên hướng đám người giới thiệu núi Võ Đang. Núi Võ Đang chủ phong lớn nhất, cái khác có thật nhiều ngọn núi nhỏ vây quanh nó, hình thành thái cực chi thế, có thể thu nạp thiên địa âm dương chi khí. Lại nghe đồn nơi này trấn áp thái cực đồ, kia là Võ Đang tổ sư lưu lại trấn tông thần vật. Ai có thể lĩnh ngộ thái cực đạo, liền có thể cùng thái cực đồ câu thông, thu hoạch được phi phàm lực lượng. Cũng chính là cái này trấn tông chi vật tồn tại, không có bất kỳ cái gì thế lực dám gây bất lợi cho Võ Đang. Dù là một ngày nào đó Võ Đang không có thông thiên tọa trấn, cũng không người nào dám xâm phạm. Đây chính là Võ Đang lực lượng, lục trí trời sinh âm dương chi thể, giao đấu đạo lại cực kỳ mẫn cảm. Hắn đi ở chỗ này, có thể cảm nhận được nơi này rắc rối phức tạp trận văn. Đồng thời có một loại cảm giác thân thiết, phảng phất có thứ gì đang triệu hoán lấy hắn. Hắn ở trong lòng nói thầm, ta thế nào cảm giác có điểm là lạ. Dương Vũ một nhóm leo lên chủ phong trước Chân Vũ đại điện. Nơi này chính là núi Võ Đang chủ cung điện, cũng là cung phụng Huyền Vũ chân quân địa phương. Nơi này tiếp nhận cung phụng hương hỏa cực kỳ tràn đầy. Khói mù lượn lờ, tiên khí miều miều, tại đại điện ở giữa có một đầm linh trì bên trong có một tôn lão quy. Mai rùa bên trên bị ném đầy các loại đồng tiền, ngân tệ, kim tệ, đây đều là các tín đồ, kiệt tác. Dương Vũ chợt nhìn lão quy này lưng, cảm giác đối phương là một mồi xổm thạch quy. Thế nhưng là tiểu hắc lại truyền ngôn nói, khá lắm, như thế một tôn thần quy mồi xổm thủ vệ, đủ xa xỉ a. Tiểu hắc, nó không phải thạch quy sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Dương Vũ không cảm giác được cái này quy sinh cơ, cảm thấy là một tôn giả quy. Không chỉ có là hắn, nơi này tất cả mọi người cho rằng nó là một tôn giả quy. Bao quát Ngân Văn Quy, cùng là quy tộc, nó cũng cho là như vậy. Gâu gâu, nó chỉ là tiến vào quy tức trạng thái mà thôi. Thế nào lại là một tôn thạch quy? Sống 10 vạn năm không chỉ lão quy a. Không sai không sai, tiểu hắc tán tiếng nói. Tiểu hắc tầm mắt rất cao, thế nhưng là rất khó thấy nó tán dương những sinh linh khác đây này. Dương Vũ ghi tạc trong lòng, không dám nói ra, đã tôn này quy yêu nguyện ý quanh năm suốt tháng ở lại đây, tự nhiên không lo lắng người khác phát hiện nó tồn tại. Hắn sẽ không hiểu đi quấy nhiễu đối phương. Tiểu hắc tiếp tục tự nói. Tiếp nhận nơi này hương hỏa vĩ lực, muốn tu thành tiên quy sao? Đáng tiếc vẫn là kém một chút. Nó thanh âm này chỉ có Dương Vũ nghe được, những người khác hoàn toàn không phát hiện được. Dương Vũ một nhóm theo Võ Đang thất hiệp tiến vào Chân Vũ lớn các. Nhìn thấy thờ phụng Chân Vũ thần tượng, cùng từng đi theo hắn bảy đại chân quân, nhao nhao hành lễ cúng bái. Dương Vũ nghỉ về sau mới phát hiện nơi này Chân Vũ thần tượng, ngồi một đầu Huyền Vũ, tay mang theo một thanh chiến thương, tròn mắt nộ trừng, uy vũ dị thường, cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác. Dương Vũ nhìn xem cái này Chân Vũ thần tượng, giống như đối phương cũng đang nhìn hắn, trong đầu hiện lên một tia cổ quái suy nghĩ, lại không nói ra được. Đại ca, cái này Chân Vũ thần tượng cùng ngươi thật giống. Tôn Đấu ở một bên nói, Dương Bá ở một bên phụ họa nói, thật đúng là có chút giống. Dương Vũ bị giật mình kêu lên, mau nói cẩn thận. Hắn lại nhìn Chân Vũ một lời, cảm thấy Tôn Đấu cùng Dương Bá cũng không giả, tôn thần này tượng cùng hắn thật là có 3 phần tương tự. Nhất là hắn cầm chiến thương, cùng hắn dẫn theo lưỡng nhận Tam Long thương thật rất tương tự. Nếu như hắn ngồi trên người Ngân Văn Quy tựa hồ càng giống hơn. Nói không chừng ngươi là Chân Vũ chuyển thế.